Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 nhiễm trùng. Nhìn tiểu nữ oa này mơ mơ màng màng bộ dáng, Quân Việt mắt đen chứa khởi một mặt sủng nịch u quang, chỉ thấy tiểu nữ oa đầu một oai. Đầu liền thẳng tắp chiều trước mặt bàn trang điểm đánh tới. Quân Việt nhanh tay lẹ mắt một tay đem ngủ đến choáng váng tiểu nữ oa ôm tiến trong lòng ngực, chặn ngang bế lên nàng, nhẹ nhàng mà thả lại đến trên giường lớn, sau đó đóng lại đèn. Liền nàng bên cạnh ngủ đi xuống, mới vừa một nằm ở nàng bên người. Tiểu nữ oa liền dường như có cảm ứng giống nhau, mềm như bông tiểu thân mình gắt gao gần sát ở hắn trên người. Lông xù xù đầu nhỏ chôn ở hắn ngực, một đôi phấn nộn tay nhỏ nắm hắn vạt áo, nửa cuộn tròn thân mình, cả người bày biện ra một loại cầu bảo hộ tư thái. Trong đêm tối, Quân Việt hắc mâu trung lưu chuyển sâu kín hoa quang, khẽ thở dài một cái. Quân Việt đem không có cảm giác an toàn tiểu nữ oa ôm vào trong lòng ngực, hắn vẫn luôn đều không rõ này tiểu nữ oa rốt cuộc thật sự sợ hãi cái gì, thế nhưng có thể làm nàng trong lúc ngủ mơ cũng là như vậy tự mình bảo hộ tư thái, cường kiện cao lớn thân thể. Trình bảo hộ tư thế đem tiểu nữ oa hộ ở trong ngực, trong lúc ngủ mơ tiểu nữ oa như là cảm nhận được cảm giác an toàn giống nhau, giống chỉ miêu nhi giống nhau ở nam nhân ngực chung cọ cọ, rồi sau đó nặng nề ngủ. Nam nhân không tiếng động câu môi cười nhạt, ôm tiểu nữ oa hai tay nắm thật chặt, rồi sau đó cũng nhắm mắt lại. Hết thảy đều là như vậy yên ắng mà tốt đẹp, chính là này phần tốt đẹp yên lặng. Chỉ rằng co nửa đêm trước, sau nửa đêm, tiểu nữ oa không ngừng nhích tới nhích lui, tựa hồ rất khó chịu bộ dáng. Quân Việt mở mắt, trong giây lát cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ oa da thịt nóng bỏng đến lợi hại, không kịp nghĩ nhiều, sờ đến đầu giường thủy tinh đèn điều khiển từ xa ấn xuống, phòng sáng lên tới. Quân Việt chạy nhanh nhìn về phía trong lòng ngực tiểu nữ oa. Này vừa thấy, hắn tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng, chỉ thấy tiểu nữ oa cả người xúc thành một đoàn, hai mắt nhắm nghiền, thật dài cong vút lông mi không ngừng rung động, lỏa lồ bên ngoài trên da thịt, ẩn ẩn bày biện ra không bình thường màu đỏ, đồng thời độ ấm cũng cao đến dọa người. Tiểu nữ oa nhắm mắt lại, một đôi mềm mại tay nhỏ thường thường hướng chính mình sau lưng cào. Quân Việt mắt đen chợt lóe, đại trưởng một phen xé mở tiểu nữ oa phía sau lưng quần áo, đập vào mắt hình ảnh cơ hồ làm nam nhân mắt đen trầm đến cơ hồ kết băng. Chỉ thấy tiểu nữ oa miệng vết thương thượng sinh mù, thậm chí nguyên bản đã kết vảy bộ phận bóc ra, màu hồng phấn thịt non cùng với nhè nhẹ vết máu, mà miệng vết thương chung quanh lớn lớn bé bé mọc đầy màu đỏ lấm tấm. Không kịp nghĩ nhiều, Quân Việt trước tiên làm quản gia gọi điện thoại kêu gia đình bác sĩ lại đây. Này một đêm chú định không bình tĩnh. Rạng sáng 5 điểm, làn đóa đóa sốt cao rốt cuộc lui xuống, dẫn theo một lòng gia đình bác sĩ cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thế nào? Quân Việt trầm giọng mở miệng, thiêu đã lui xuống, phía sau lưng miệng vết thương cũng xử lý tốt. Này bình dược thua xong, lại thua hai bình dược cũng liền không có gì sự. Gia đình bác sĩ bính cả giận, Quân Việt này sau nửa đêm vẫn luôn không chợp mắt, nhìn tiểu nữ oa kia khó chịu bộ dáng, hắn tâm cũng đi theo khó chịu. Trời biết ở nhìn đến nàng phía sau lưng miệng vết thương khi, hắn hận không thể giết người. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Có hai cái nguyên nhân. Một là miệng vết thương dính thủy, cho nên sinh mủ. Cái thứ hai chính là Lan tiểu thư miệng vết thương thượng dược, giống như dùng sai rồi. Này không phải phía trước khai dược, loại này dược tính liệt, không thể trực tiếp bôi trên miệng vết thương thường. nếu không miệng vết thương chẳng những không chiếm được khép lại, ngược lại sẽ tăng thêm miệng vết thương vỡ ra nhiễm trùng. Nghe vậy, Quân Việt lạnh lùng trên mặt, phủ lên một tầng sương lạnh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.